100 con ngựa 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100.000 trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng. 1/16 nàng hành khất, đem 1 miếng cơm cháy cúng dường. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cừ, dương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng. 1/16 nàng hành khất, đem 1 miếng cơm cháy cúng dường. Dù người nắm giữ mọi quyền năng, khắp 4 đại châu cũng chẳng bằng, chỉ 1/16 lễ vật, người đem cơm cháy đến cúng dâng. Trưởng lão Bahakasapa trình lên Đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sakya Thiên Chủ nói với tôn giả. Đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp.